Dưới gốc cây sồi, chương 26, những đêm suy đồi. Góc truyện audio.com. Nét mặt Ripton dịu đi thấy rõ. Thôi được rồi, nếu ngồi trong xe thì chật chội lắm, nên ta sẽ cưỡi ngựa. Cứ gọi ta nếu nàng thấy không thoải mái. Nói rồi Ripton đóng cửa xe lại. Sau một hồi, khi mắc cố yên vị, tiếng sóc này quen thuộc đã vang lên báo hiệu bánh xe chuyển động trên con đường đất. Mắt ngắm nhìn mọi cảnh sắc lướt qua khung cửa, nhận ra cánh đồng lúa mì mênh mông dần biến mất, thay vào đó là những hàng cây rậm rạp. Đáng sợ, ánh mặt trời len lỏi qua kẽ lá, tắm vàng nơi đây, như những sợi tơ mềm mại của tấm màn dệt. Trong khi đó, các hiệp ngồi uy nghiêm trên lưng ngựa, đi xung quanh cỗ xe, mắt nhìn lác cả mắt, tưởng tượng có con quái thú nào xuất hiện bất thình lình giữa rừng cây. Trái ngược với những gì nàng mong chờ, chuyến đi lần này thật bình yên và êm ả, cứ lo lắng đảm bảo mình sẽ không nhào lộn trong xe khiến nàng sớm mất sức. Nàng chẳng thấy khá hơn khi mà con đường vẫn di chuyển khó nhọc như thế. Từng phút chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao lâu thì cuối cùng, xe ngựa cũng dừng lại. Ripton xuất hiện, mở cửa và nói những lời nàng muốn nghe nhất. Chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đây đi. Mark hào hứng nhảy ra khỏi xe. Tức thì, hành động đột ngột này khiến máu dồn xuống phần chân vốn đã tê cứng lại vì ngồi lâu. Cảm giác tê dần châm chích khắp chân, khiến nàng nuốt một tiếng kêu đau và cúi người xuống ma sát. Rifan cởi chiếc áo choàng dày cộp của mình ra, để lên một tảng đá, rồi bế nàng ngồi lên như bế lên đệm. Mark chưa kịp phản ứng, mà thể nào nàng cũng lại từ chối thôi. Chàng quỳ một chân xuống và bắt đầu xoa bóp các phần cơ đang bị căng cứng của nàng. Mark xấu hổ vội đảo mắt nhìn quanh. Vài hiệp sĩ đang cho ngựa uống nước, hướng tầm mắt sang chỗ khác. Nhưng Mark có thể thấy rõ sự kinh ngạc không lẫn vào đâu được trên mặt họ. Mark đẩy vai Ripton, má đỏ bừng. Gì, Ripton, ôi, chúa ơi, chàng không cần phải thế. Em ổn mà. Đó là thói quen của nàng à, chàng bất ngờ hỏi. Dạ, Ripton cuốn gấu áo mình quanh bắp chân nàng, xoa nhẹ qua lớp vải. Chàng thì thầm trầm ấm. Không sao đâu, đừng ngại nói ra. Mark không hiểu thói quen mà Ripton nói là gì. Là tật nói lắp hay những lần nàng luôn khăng khăng tự mình làm vì sợ gây phiền hà. Dù là gì, thì cũng làm nàng thấy ấm lòng. Không tìm được từ ngữ thích hợp, tầm mắt nàng lướt xuống bàn tay rắn chắc của chàng đang cẩn thận chạm vào nàng. Trong khi đang tìm hiểu mấy đường gân chạy dọc trên cánh tay to khỏe của chàng, thì câu hỏi, sao chàng lại tốt với mình thế? Cứ lởn vởn trong tâm trí nàng. Bụng nàng thấy nhột, có chút không thoải mái như đang mặc phải lớp quần áo không vừa người. Ôi, giờ, em thật sự thấy, đỡ rồi. Mark cố rút chân mình ra. Ripton không cử động cho đến khi nàng đứng lên với vẻ mặt bối rối thấy rõ. Tay nàng giả vờ vuốt lại váy. Ta sẽ kiếm cho nàng chút gì ăn. Giờ cứ nghỉ ngơi đi. Chàng lẳng lặng đứng lên. Chỉ lát sau đã quay lại với ít bánh mì và thịt nguội. Mark nhúng miếng bánh khô rồ vào nước và nhai trệu trạo. Ăn xong, nàng cẩn thận nhìn về phía Ripton. Lén nhìn mấy bụi rậm cách xa phía sau chàng. Chuyến đi tẻ nhạt lại bắt đầu. Và để thoát khỏi sự buồn chán, Mark tự đếm mấy hàng cây lướt qua xe ngựa. Cứ thế cho đến khi tán lá trở nên dày hơn và ít ánh sáng lọt qua. Và rồi khi trời đã tối không thể tiếp tục hành trình, các hiệp sĩ mới dừng lại và tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Chỉ khi đã chắn chắc không có thú hoang hay quái thú gớm ghiếc nào thì Mark mới ra khỏi xe. Cầm đèn trong tay, nàng đến gần Ripton đang bận rộn dựng một cái lều nhỏ gần xe. Trong khi tất cả các hiệp sĩ trải túi ngủ của mình sang hướng khác, tạo thành một vòng tròn quanh đống lửa. Vào ban sáng khu rừng sẽ chìm trong sương mù, nên nếu không muốn bị lạnh, thì nàng dựng một cái lều tạm như thế này. Nhận ra sự hiện diện của nàng, Ripton đang buộc chặt tấm vải dưới đất, quay lại và giải thích. Mark cúi xuống, lò đầu xem bên trong cái lều hình tam giác chỉ cao đến thắt lưng và nhận ra lều chỉ đủ cho một người. Nàng bất ngờ hỏi lại Ripton. Hai người mà, không phải hai người ngủ thì chật quá sao ạ, Mark? Nghiêng đầu, thản nhiên hỏi ra câu. Vô hại, tay chàng hiệp sĩ, đang mải mê đập búa ở phía bên kia. Đột nhiên dừng lại, chút xấu hổ hiện ra trên mặt chàng khi chàng quay lại. Má chàng thoáng hồng lên. Ta định ngủ một mình ở đây, còn nàng sẽ nằm trong xe. Mark vội thấy nóng mặt, ngay lập tức, mặt đỏ lên như củ cải đường. Nàng bỗng thấy ái ngại trước những suy nghĩ viển vông của mình, thậm chí còn bay xa đến mức nghĩ hai người sẽ cùng nằm chung với nhau. Mark vội lắp bắp thanh minh. Em, ngủ cùng chàng. À không, là một mình à, ý là em nghĩ chàng định như. Nhìn ta này, hôm qua ta đã suýt không dậy nổi. Thở dài ra. Ripton ngẩng đầu lên với gương mặt khó coi. Rồi chàng chửi thầm một tiếng. Kéo tay nàng, đi sâu vào góc rừng tối. Mark loạng choạng đi theo chàng. Chỉ cách khu cắm trại có một tí, mà bóng tối bao trùm lên hai người thật đáng sợ. Tiếng gió xào xạc qua những tán lá trên đầu hay tiếng chim chóc kêu trong không khí. Tất cả dội vào tai nàng như một bản nhạc ghê rợn, khiến Mark sợ hãi ôm chặt tay mình. Cố thoát khỏi thứ âm thanh ấy. Đi được một lúc, chàng đẩy nàng vào thân cây lớn phía sau. Hôn mạnh xuống môi nàng. Mãnh liệt, vội vàng mà kìm nén. Mark há hốc mồm trước hành động bất ngờ ấy. Tận dụng cơ hội, chàng kéo cái lưỡi non mềm của nàng vào trong miệng chàng. Thưởng thức với nỗi khao khát mãnh liệt. Khi nàng cố lắc đầu trước cảm xúc xa lạ ấy, chàng kéo mặt nàng lại gần và hôn sâu hơn nữa. Mái tóc bồng bềnh của Ripton làm nhột chán Mark, còn lòng bàn tay lớn, chia sạn của chàng thì nhẹ nhàng xoa từ má đến gáy nàng. Chàng kéo đầu nàng xuống thấp hơn, giúp chàng vào sâu hơn khi đang hôn ngấu nghiến. Lưỡi chàng khuấy đảo khắp miệng nàng từ lưỡi, má đến vòng họng. Nước miếng nhấp nháp giữa môi hai người, chảy xuống quai hàm. Ripton liếm theo và lẩm bẩm. Ta phải chịu đựng thế này suốt cả tối rồi. Chàng kéo tay nàng xuống cấm địa trên người. Mark cảm nhận được phần nam tính của chàng phồng rộp dưới tay mình mà giật nảy lên. Nàng vội đẩy tay ra như bị phỏng, nhưng cánh tay ôm lấy nàng không nhúc nhích trước sức lực ít ỏi ấy. Nằm ngủ trong tình trạng thế này khó chịu lắm. Cách chương.